Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2605, chương 2606, Vô Hình Giao Phong. Thanh Lâm huynh đệ, nhanh quỳ xuống a hát, mèo mập mặt mũi tràn đầy sốt ruột chi sắc, nó là hiểu rõ Thanh Lâm tính tình. Thanh Lâm, cố chấp thời điểm, 10 giá xe ngựa đều kéo không trở lại. Mèo mập thật sự lo lắng, hắn cái này ảo tính tình lên đây, đuổi ra cái gì việc ngốc, phải biết rằng, đạo thân ảnh kia, thế nhưng mà yêu tộc đại đế, một vị khinh thường tại tiến vào thập đại thủy tổ thần thú siêu nhiên tồn tại. Thực lực siêu phàm thoát tục, siêu thoát tại chúng sinh phía trên, ở trước mặt của hắn, chúng sinh cũng như cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Hoàn toàn không có gì khác nhau, yêu đế trước mặt, chúng sinh đều cần quỳ lại, đây là bất luận kẻ nào đều tránh không được, kháng cự không được sự tình. Mèo mập thật sự lo lắng, Thanh Lâm nếu không phải quỳ, chỉ sợ trước tiên sẽ gặp thu nhận yêu đế nhằm vào. Đem chi chém chết, cũng không phải không có khả năng sự tình, ta thanh mỗ, bất kính thiên, không lễ địa. Cuộc đời vẻn vẹn lại phụ mẫu, quỳ sư tôn, một cái chưa từng gặp mặt chi nhân, liền ngươi thiện hay ác đều không có phân rõ, tự muốn cho ta quỳ xuống, đó là không có khả năng. Ngươi mặc dù là yêu đế, cũng không thể cưỡng bức ta làm không muốn làm một chuyện. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại lạnh lấy thanh âm mở miệng, một câu nói của hắn nói ra. Lập tức cả kinh mèo mập toàn thân bộ lông thẳng chợt. Cảm giác so đã tao ngộ sét đánh, còn khiến nó rung động. Trên đỉnh núi, đây chính là yêu tộc đại đế. Không đơn giản yêu tộc kính ngưỡng, thiên địa vạn tộc đều đối với hắn vô cùng tôn trọng. Cho dù là thánh vương, thậm chí là 6 cấp bản đồ thiên siêu cấp đại năng nhân vật. Tại yêu đế pháp thân trước mặt, cũng không khỏi không quỳ. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng dám trực tiếp kháng cự yêu đế uy nghiêm, cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình cùng rung động. Thanh Lâm, ngươi không muốn làm việc ngốc, yêu tộc đại đế, vạn tộc cùng tôn vinh, quỳ lại đại đế không thiệt thòi. Mèo mập vội vàng khuyên bảo Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể cải biến chủ ý. Trước mắt đã phát sanh sự tình, đã lại để cho mèo mập vô cùng sợ hãi. Nếu là Thanh Lâm cố ý như thế, hắn thật không biết chuyện này đến tột cùng phải thu xếp như thế nào. Việc này ngươi không cần nhiều lời, quỳ không quỳ là của ta tự do. Bất luận kẻ nào, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, cũng không thể bắt buộc ta quỳ xuống. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, quyết đoán cự tuyệt mèo mập tốt nói khuyên bảo. Theo Thanh Lâm, hắn không phải yêu tộc tu sĩ, lấy tiền bối chi lễ đối đãi yêu đế đã đầy đủ, hắn cũng không phải chưa từng gặp qua thực lực siêu nhiên tồn tại như thập đại thủy tổ thần thú, Thanh Lâm đều là như thế, cũng chưa từng gặp ai đối với hắn thế nào. Yêu đế mặc dù thực lực hư hư thực thực vẫn còn thập đại thủy tổ thần thú phía trên, nhưng là không thể cưỡng bức Thanh Lâm quỳ xuống. Còn nữa nói đến, Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử, hắn phụ thân thành đạo đích niên đại tuyệt sẽ không so yêu đế muộn bao nhiêu. Hỗn độn thiên nghĩ như vậy thiên túng tuyệt đại nhân vật đều khách khách khí khí đích xưng Thanh Lâm một tiếng hiền chất. Yêu đế mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không thể bức bách Thanh Lâm. Oanh, Thanh Lâm cự không hợp tác, làm như chọc giận đỉnh núi cái kia một đạo thân ảnh. Trong một sát na, vô hạn yêu lực, trong lúc nói chuyện đã là mãnh liệt mà đến. Yêu tộc đại đế, kỳ thật thực lực quả nhiên vượt quá tưởng tượng, quá mức, đây cũng không phải là công kích, mà là uy áp đơn giản ra bên ngoài phóng, cũng đã giống như này đáng sợ yêu lực tung hoành. Thanh Lâm, hiện tại đổi ý còn kịp, nhanh a, quỳ xuống a, không nếu khiến cho ngươi ảo tính tình rồi. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập là triệt để nóng nảy. Theo hắn, dùng Thanh Lâm thủ đoạn, vô luận như thế nào cũng là không cách nào ngăn cản yêu đế uy áp. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này trong tích tắc, mèo mập thấy rõ ràng, Thanh Lâm sau lưng, lập tức đã là xích, thanh, tím, hắc bốn loại nhan sắc hào quang, tràn ngập mà ra, xích vân phiên hải, thanh nhật trảm tinh, tử nguyệt phúc địa, hắc diệu hoành hành, đây là đế thần nhất tộc tu hành trước bốn cái cảnh giới. Hôm nay Thanh Lâm cho dù không thể triệt để tu đến đại thành, nhưng cũng là không xa. Xích, thanh, tím, hắc bốn loại hào quang, nhanh chóng tràn ngập, lưu chuyển, qua không giây lát đã là bao phủ Thanh Lâm quanh thân. Cái này bốn loại hào quang, ngay tại Thanh Lâm thân thể chung quanh, trực tiếp tạo thành một cái bốn màu phòng ngự màn hào quang, đem Thanh Lâm rắn rắn chắc chắc phòng thủ tại bên trong. Phanh, đột nhiên, một tiếng rung mạnh, tự dưng vang lên, mèo mập chứng kiến, cái kia một cổ vượt quá tưởng tượng cường đại yêu lực. Rõ ràng lập tức tiêu tán, đây hết thảy, hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó đã phát xanh, lại để cho người rất là có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Vô tận yêu lực, rõ ràng tự chủ thối lui, đây hết thảy, hoàn toàn chính xác quá mức rung động nhân tâm. Hẳn là, ngay cả là yêu tộc đại đế, cũng sợ Thanh Lâm, chủ động rút lui, mèo mập cau mày, nghĩ mãi mà không rõ sự tình đích căn nguyên chỗ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà, không đều Thanh Lâm cùng mèo mập thở dài ra một hơi. Cái kia trên đỉnh núi, cũng đã xuất hiện một cái già thiên bàn tay lớn. Thanh Lâm biết nói, đây là yêu đế chỗ huyễn hóa ra đến công kích. Đã xong, ta nói Thanh Lâm huynh đệ a, ngươi đến cùng vì cái gì như thế cố chấp. Đó là yêu tộc đại đế, đối với hắn quỳ bái, cũng không phải gì đó mất mặt sự tình. Trước mắt đã phát sanh hết thảy, chỉ cần ngươi một cái quỳ lại, sẽ xảy đến giải quyết, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất. Sự tình phát triển đến bây giờ, mèo mập là triệt để nóng nảy. Hắn thật sự sợ hãi Thanh Lâm bị yêu đế một trường, lập tức cho đập thành thịt bọt, theo gió tiêu tán. Nói như vậy, Thanh Lâm chỉ sợ tựu thật đã chết rồi, vĩnh viễn cũng không thể nào sống thêm ra rồi. Hừ, thế nhưng mà đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm rõ ràng lại là hừ lạnh một tiếng lối ra. Về phần mèo mập buổi nói chuyện, theo Thanh Lâm, hoàn toàn như là không có nghe được bình thường. Người tung là yêu đế lại có thể thế nào? Hôm nay ta không quỳ, sẽ không có người có thể để cho ta quỳ xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thét dài, thần niệm động chỗ, cuồng linh thần điện dùng là nhanh chóng lưu chuyển mà ra, hóa thành một tòa vạn trượng đến cao cực lớn thần điện. Cuồng linh thần điện, hỗn độn chi quang tràn ngập, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu, vì hắn rủ xuống một mảnh bí lực, ngăn cản cái kia một cái già thiên bàn tay lớn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, không có rơi vào cuồng linh thần điện phía trên. Hỗn độn thiên bảo, chắc chắn phi thường, coi như là yêu đế, cũng không thể đem chi phá hư. Cái này một cái chớp mắt, yêu đế làm như đã nhận ra đây hết thảy. Ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi yêu đế, làm như sớm đã nghe nói qua cuồng linh tôn giả danh tiếng. Rõ ràng tự giúp mình lui đi sở hữu tất cả công kích. Phốp, chấm ngoặc kép, bất quá lúc này, Thanh Lâm hay là áp chế không nổi. Một miệng lớn máu tươi phun ra, nhìn về phía trên rất là hình dáng thê thảm. Yêu đế uy áp, áp bị thương Thanh Lâm thân thể, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Cũng may hiện tại, cái này uy áp cuối cùng rút lui, thời gian rất lâu đều không có tái xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, màu đen thấp chân núi, tràng diện một hồi yên tĩnh. Mèo mập, dùng một loại rất là khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn làm hết thảy, tràn đầy bất khả tư nghị. Thanh Lâm huynh đệ, người rõ ràng đánh tan yêu đế uy áp, như thế thực lực, thật đúng lại để cho người rung động a hát. Thật lâu về sau, mèo mập vừa rồi hít sâu một hơi, sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng đến sự tình, cảm thấy rung động. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại bình thản cười cười, làm như căn bản không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tong-tong-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.